bị chúng nó không thèm nhìn làm cái thứ hoàn toàn căm tức. Hắn lập tức phóng đại thân hình, hình thành trạng thái chiến đấu. Sau đó đối với ba tên coi rẻ hắn gầm lên giận dữ, cái mồm to như chậu máu, há hốc, tựa hồ muốn một ngụm ăn hết ba con gấu kia. Cái này thật sự chọc giận đến gấu trúc. Giống, giống, giống, theo ba thanh âm giống giận vang lên, ba con gấu trúc cũng thả ra hình thái chiến đấu. Hai đại gấu trúc cao đến hơn 20 thước so với cái thứ còn lớn hơn một vòng. Chỉ là tiểu gấu trúc kia so với cái thứ lại nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khí thế của hắn cùng với tản mát ra ma lực dao động, liền biểu hiện thực lực của hắn không kém hơn bao nhiêu so với cái thứ. Lập tức cái thứ trực tiếp ngốc trệ, từ trước cho tới bây giờ hắn đều là lão hổ đi ăn thịt heo, đi âm mưu người khác. Lúc này đây cũng không nghĩ tới không ngờ bị người khác âm mưu lại. Ba con gấu trúc kia, cho dù hắn đơn đấu cũng không nắm chắc phần thắng, chứ đừng nói đến gặp ba con cùng một lúc. Lúc này hắn sợ tới mức liên tục lui về phía sau, hơn nữa đầu hạ thấp, nằm phục người xuống, bày ra một bộ dạng nhu thuận đến đáng thương. Ha ha, đám người chúng ta cùng nhau cười to lên, vốn là chúng ta đang nói chuyện lại đột nhiên phát hiện uy cấp làm cho một trận mông muội, còn tưởng rằng địch nhân đã đến, nhưng không ngờ sau đó nhìn thấy một màn buồn cười như thế. Bần đạo sợ bọn họ đánh nhau thật, cười lên mấy tiếng, liền chặn lại nói, tất cả cùng thu lại trạng thái chiến đấu đi, cái thứ, ngươi nha, lần này biết lợi hại rồi chứ. Hiện tại cái thứ nhưng thật ra lại rất ngoan ngoãn, nghe thấy ta bảo thu lại trạng thái chiến đấu, lập tức nhanh nhảy rụt trở về, sau đó chạy đến bên chân ta lăn qua lộn lại, làm một bộ dạng lấy lòng ta. Ba con gấu trúc kia chẳng muốn làm quá, khôi phục lại hình dáng ban đầu, sau đó quỳ rạp trên mặt đất tiếp tục dưỡng thần. Ha ha, ba con gấu này thật đáng yêu a, ta rất thích chúng nó, Vong Ưu cao hứng nói. Chúng ta thu dưỡng bọn họ đi, chỉ cần bọn họ nguyện ý ta nhưng thật ra rất là hoan nghênh, Bần đạo cười nói. Bất quá, nếu chúng nó không muốn theo chúng ta, ta cũng không muốn bắt buộc bọn họ, vì cái gì? Lệ Nhược Nhã kỳ quái nói, sức chiến đấu bọn họ rất cao mà, như thế nào không bức bách bọn họ hàng phục vậy? Lấy năng lực của ngươi cũng không quá khó. Bọn họ vừa rồi không có chọc đến người khác, ta không nên ép buộc người ta làm nô lệ hoặc sủng vật. Bần đạo bất mãn nói, ta cũng không phải là dân buôn lậu a, vậy ngươi vì cái gì muốn bức bách ta? Lệ Nhược Nhã đột nhiên tức giận nói, ai bảo ngươi chạy tới đây đuổi giết ta chi? Bần đạo nhún vai giọng vô tội nói, nguyên tắc của ta là, đối với địch nhân và người xấu tuyệt đối không nhân nhượng, không thể mạnh mẽ thu phục, sẽ chém tận giết tuyệt. Những cái khác, mấy con gấu trúc vô tội đáng yêu thế này, ta trân trọng còn không kịp, như thế nào đi hãm hại bọn họ chứ? Ai, thái độ làm người có đôi khi cũng không bằng ma thú a, Cao Sâm buồn bực nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, thật tài tình, hừ. Lệ Nhược Nhã không nói, Cao Sâm cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên, cho nên sắc mặt cũng ngượng ngùng. Làm hại bần đạo đi giải thích rõ ràng hơn, tạm thời hãy cứ để bọn họ đi đi, về sau gặp lại cũng tốt mà. Ta cũng không phải là loại người cổ hủ, chẳng lẽ đau người khác đặt tại trên cổ, ta còn không cấp cho thở dài sao? Một khi ta đã bảo phải chết, phải là bị giết kia hoặc là giác ngộ làm nô lệ. Nói thật, bần đạo nghĩ nghĩ đã đối xử Lệ Nhược Nhã cũng không sai, nếu đổi thành gia tô bắt được nàng. Hãy chờ đợi biến thành nữ nô hảo hảo, chăm sóc. Âu Dương Nhược Lan thấy thế, nhanh nhảy đứng lên giải vây. Phu quân, ngươi nói ba con gấu trúc này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại vậy? Riêng, cường độ ma lực trong cơ thể của hai gấu trúc kia, đó cũng chính là thực lực mà nói. Chúng nó bất quá là ma thú cấp bậc ngang bằng đại hải, quái, đại văn tử. Nhưng xét thấy bọn họ có thuộc tính đặc biệt, cùng với kỹ xảo chiến đấu kỳ lạ, mỗi một bọn họ với sức chiến đấu thực tế sẽ không kém hơn bao nhiêu so với một vị thiên sứ sáu cánh bình thường. Bần đạo cảm thán nói, nhất là hai người bọn họ có thể phối hợp ăn ý lẫn nhau, nếu hai bọn họ liên thủ trong lời nói, nên có thể chống đỡ cùng lúc với ba vị thiên sứ sáu cánh, trời xanh của ta ơi, Âu Dương Nhược Lan chấn động nói. Bọn họ có thể chống lại ba thiên sứ sáu cánh hợp lại, nhưng cũng không phải là đối thủ của thủ yêu. Vậy cấp bậc thủ yêu kia phải là cao hơn nhiều. Ân, bần đạo cười hắc hắc nói, thấy thủ yêu kia hình như là cấp bậc thiên sứ tám cánh, công kích cao phòng ngự cũng cao, ngoại trừ lực di động rất thấp ra, cơ hồ chính là một tòa thành lũy hỏa lực sức chiến đấu cường đại, có thể nói là hoàn mỹ, kêu hắn ra xem sao. Vong Ưu cười cười nhìn Hương Hương nói. Ân, Hương Hương thật mạnh gật gật đầu một cái, lập tức huy động phỉ thúy chi tinh, đem thủ yêu phóng xuất ra ngoài. Lại lần nữa chứng kiến tên gia hỏa này, hình dáng của hắn đã có một chút thay đổi. Lần này hai chân to tướng của hắn dài ra, có thể tại trên mặt đất hành tẩu rất nhanh, còn những cái khác đều vẫn như cũ. Chỉ là lá cây trên tán cây của hắn toàn bộ cũng đã buông thõng xuống, lộ ra một bộ dáng vô cùng uể oải. Hoa, hắn cũng thật là to nha, Ái Liên Na thở dài. Những người khác cũng đều tán thưởng không thôi. Đứng ở dưới tàng cây cao mấy ngàn thước, các nàng cũng phải ngưỡng cổ lên cao mà nhìn mới có thể thấy được tán cây. Ngươi có tên không? Vong Ưu trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, cười hỏi. Không có, thủ yêu thông qua tinh thần lực hồi đáp. Vậy, để Hương Hương cho ngươi một cái tên nha. Thế nào? Vong Ưu hỏi. Cái này đều là quyền lợi chủ nhân, đương nhiên Vong Ưu sẽ không đoạt quyền. Sao cũng được, thủ yêu vô tình nói. Ha ha, xem ra còn không phục cho lắm a. Vong Ưu hướng Hương Hương cười nói. Cấp cho hắn một cái tên dễ nghe để an ủi tên kia đi. Ân, Hương Hương đột ngột gật đầu, sau đó gãi gãi đầu, suy nghĩ mất nửa ngày, mới nghiêm mặt nói. Gọi ngươi là đại cá tử đi, được không? Ha ha, chúng ta một đám người đều bị nàng đánh ngã xuống đất. Thủ yêu lại trực tiếp làm cho tất cả tán cây rủ xuống. Nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ vì buồn bực mà chết a. Ai nha, không cần cười, người ta sẽ không đổi. Tiểu hồng mã của ta, ta cũng chẳng quản hắn nên kêu là tiểu hồng. Hương Hương nhãn tình đột nhiên sáng lên, hưng phấn nhìn thủ yêu nói. Vậy, không quản ngươi thế nào kêu là tiểu lục đi. Không, không, ngươi lớn như vậy, hay là kêu đại lục đi. Ha ha, chúng ta cười đến nỗi bò lăn bò lốc. Thủ yêu cơ hồ hận không thể đem tán cây rớt xuống mặt đất. Nhìn ra được, hiện tại hắn ngay cả ý tự sát cũng đều có. Không thể lấy tên như vậy được, Vong Ưu giải vây nói. Hắn đã có trí tuệ, không thể giống như sủng vật bình thường gọi bậy gọi bạ được. Ngươi nên cho hắn một cái tên chính quy đi, muốn phải tôn trọng hắn như những đồng bạn của chính mình, hiểu chưa? Ân, Hương Hương gật đầu nói. Biết rồi, ta sẽ xem hắn như bằng hữu, nhưng mà ta thật sự không kiếm được cái tên nào. Hay là tỷ tỷ ngươi giúp ta nghĩ nghĩ một cái tên đi. Hương Hương kéo kéo tay Vong Ưu cầu xin nói. Được rồi, Vong Ưu sảng khoái đáp ứng, liền nghĩ nghĩ, nói. Vốn nghĩ muốn cho ngươi một cái tên Tây Phương, bất quá khi Hương Hương kêu lên thì không có quen lắm, vậy cứ dựa theo truyền thống phương Đông cho ngươi một cái tên. Lá cây của ngươi rất xanh biếc đến tuyệt đẹp, đặc biệt khi ngươi xuất ra một thân lông tơ kia ở trên toàn thân thể tựa như một đại khối ngọc bích xanh tươi khát khao. Như thế, kêu ngươi là Phỉ Thúy đi, như thế nào? Phỉ Thúy, Phỉ Thúy. Thủ yêu lặp đi lặp lại một hồi. Tên rất hay, bần dạo nghiêm trang nói. Tên này chất thơ rất tuyệt, tuyệt đến nỗi không tả được. Thật là rất thích hợp với ngươi. Kỳ thật, trong bụng ta đều muốn cười phá lên. Tên này kêu là gì nhỉ? Rõ ràng là tên của một vị tiểu cô nương. Mặc dù thủ yêu không có tướng tá như vậy, nhưng thân hình người ta quá khổ như vậy mà đặt tên này cũng thật là rất không hình tượng. Vong Ưu mặc dù biết được không ít về văn hóa Đông Phương, nhưng dù sao còn không đạt tới trình độ tinh thâm, cho nên mới xuất hiện một đại ô long như thế này, mà điều này nàng cũng không phải cố ý. Chỉ có điều, cạc cạc, sau khi được bần đạo trợ giúp, mới thành thực nhận sai lầm, sau này mấy người bọn họ mới biết được, vậy thì cứ thưởng thức thôi. Ta thấy cũng được, cũng không biết thủ yêu có thật thích hay không. Hay là bị kỹ thuật đặt tên của Hương Hương dọa cho chết khiếp. Sợ nếu cứ từ chối thì sau này sẽ có cái tên tuyệt hơn. Hắn rất thống khoái mà gật đầu đồng ý. Tốt, tốt. Ta đây về sau kêu ngươi là Phỉ Thúy. Hương Hương hưng phấn nói. Phỉ Thúy, Phỉ Thúy. Thủ yêu bất đắc dĩ gật gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Tuy rằng cũng nhìn ra được sự uể oải của hắn chưa từng biến mất. Chẳng qua tinh thần so với mới vừa rồi thì tốt hơn nhiều. Ha ha, được rồi, tên cũng đã có. Chúng ta đây nói về chính sự đi. Vong Ưu cười nói. Phỉ Thúy, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc được bao nhiêu tuổi rồi? Ai biết được, Phỉ Thúy nói. Dù sao ta lúc nào cũng sinh sống ở nơi rừng rậm. Tại thời điểm đó còn không có một động vật nào cả. Vậy, ngươi như thế nào trở thành bộ dáng trưởng thành như hiện tại? Vong Ưu tò mò hỏi han. Ta không biết, ta cứ vậy mà lớn lên. Chuyện trước kia ta cũng không nhớ rõ lắm. Thủ yêu Phỉ Thúy nói. Ta chỉ mơ hồ nhớ tại thời điểm ta có được ý thức, thì trong cơ thể đã có ma lực rất mạnh rồi. Lúc ấy có một số động vật đến gặm nhấm lá cây của ta. Ta tức khí liền đem bọn họ giết chết sạch sẽ. Sau đó ta nghĩ, dựa vào cái gì chúng nó có thể ăn ta, mà ta thì không có thể ăn chúng. Vì thế ta liền bắt đầu hút huyết nhục chúng nó. Sau ta lại phát hiện, ta có thể thông minh lên như vậy. Hơn nữa ma lực trong cơ thể cũng có gia tăng. Vì thế ta từ thời điểm kia mà bắt đầu, càng không ngừng bắt động vật mà ăn. Thủ yêu giải thích nói. Vậy, ngươi làm sao mà có được năng lực xé rách không gian bích lũy? Vong Ưu khó hiểu hỏi han. Bởi vì ta luôn ăn động vật. Hơn nữa có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Ta chưa bao giờ được ăn no. Cho nên rất nhanh động vật chung quanh đều bị ta ăn sạch sẽ. Với lại những động vật chung quanh đó đều biết ta ăn chúng nó, cho nên rất ít tiến sát đến bên người ta. Thủ yêu nói, khi đó ta thật lâu mới có thể ăn, vì thế ta liền ảo tưởng tìm kiếm nhiều động vật hơn để ăn. Đột nhiên có một ngày, ta tựa hồ nhìn thấy trong không ngờ gian mông lung một tên đại gia hỏa, vì thế ta đặc biệt khát vọng muốn ăn được hắn. Mà điều kỳ quái nhất chính là, hắn thật sự là hiện ra tại trước mắt của ta. Thủ yêu nói, từ đó về sau, ta liền từ từ biết chính mình có năng lực này, tinh thần lực của ta có thể xé rách qua một không gian khác để tìm kiếm thực vật, sau khi tìm được liền dùng ma pháp bắt chúng nó tới đây. Cái dạng này là ta học được của một vị thợ săn ở vị diện khác. Đây cũng chính là không gian ma pháp mà các ngươi nói tới sao, ngươi thật là tài giỏi, bần đạo bội phục tự đáy lòng, nói. Một gốc cây có khát vọng muốn ăn động vật, không ngờ bởi vì khát vọng này mà tự mình lĩnh ngộ được một pháp thuật mô phỏng như không gian ma pháp. Điều này quả thực chính là một kỳ tích a. Đúng vậy, thiên phú của ngươi đủ để cho tuyệt đại đa số người xấu hổ. Vong Ưu cảm khái nói, vận khí của ngươi quá tốt đủ để cho tất cả mọi người đố kỵ. Đúng rồi, ngươi đi đến vị diện khác là có thể tùy ý xác định vị trí tọa độ sao? Bần đạo đột nhiên hỏi. Không thể, trên thực tế ta cũng không biết chính xác là ta đi đến chỗ nào. Có lẽ là ở chính vị diện này cũng nói không chừng. Thủ yêu nói, ta mỗi địa phương đi săn dường như cũng không giống nhau. Vì cái gì mà không cố định ở một chỗ? Hương Hương hỏi, như vậy thuận tiện hơn nhiều a. Bởi vì mỗi lần ta đều tìm được một chỗ rất tốt, sau đó ăn xong tất cả mọi thứ ở đó rồi mới tính tiếp. Thủ yêu nói, không có biện pháp. À, vì cái bụng ta thật sự quá lớn mà. Nói cách khác, ngươi đi đến vị diện kỳ thật là tùy thời. Ngươi cũng không rõ lắm chính bản thân mình lại đi đến chỗ nào. Vong Ưu hỏi, có đúng không? Đúng vậy, nó là như thế đó. Thủ yêu nói, rất đáng tiếc à. Nếu ngươi có thể xuyên qua một cách chính xác thì quá tốt. Bần đạo tiếc nuối nói. Nói vậy, ngươi đã có thể đi đến vị diện rộng lớn khác a. Vậy, khoảng cách của không gian pháp thuật của ngươi cũng có thể tinh chuẩn chứ? Vọng Ưu hỏi. Cái này có thể, Thủ yêu nói. Các ngươi nhìn đây, nói xong, chúng ta liền cảm giác được không gian bốn phía có năng lượng tụ tập lại. Bần đạo biết đây là pháp thuật của Thủ yêu, sẽ không động đậy. Vừa lúc thừa cơ hội này có thể lĩnh giáo sự lợi hại của hắn một lần. Không gian năng lượng tụ tập vô cùng nhanh, chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt thì hoàn thành. Tiếp theo đó cảnh tượng trước mắt chúng ta liền biến đổi. Chúng ta kinh ngạc phát hiện, chính mình được đưa tới trên tán cây một nhánh cây cự đại của Thủ yêu. nhánh cây này dài đến 200 thước, cho nên chúng ta đứng vững vàng như ở trên mặt đất vậy, nhưng lại có thể nhìn thấy được cảnh sắc ở xa xa. Ai nha, nơi này thật là đẹp a! Ái Liên Na kêu lên trước nhất, những người khác đều lộ lên vẻ hưng phấn, bắt đầu hướng chung quanh bắt đầu du lãm. Nữ nhân thì thích sờ sờ lá cây to lớn, hơn nữa đối hình dạng cùng với kiểu dáng lá cây tiến hành bình luận một trận. Duy nhất Bần Đạo cùng Vong Ưu không có lộn xộn, mà là còn trao đổi với Thụ Yêu. Pháp thuật này của ngươi khống chế khoảng cách cực hạn là bao nhiêu? Bần Đạo hỏi, xã bằng tầm nhìn của ngươi sao? Đúng vậy, nội trong khoảng trăm dặm ta có thể dùng ý di động những vật thể đến một chỗ nào đó, cho dù là trên không trung hoặc là dưới nền đất, Thủ Yêu nói. Lợi hại, thật sự là lợi hại, Vong Ưu khích lệ nói. Ta nghe hắn nói kỹ xảo chiến đấu của ngươi tựa hồ cũng rất kinh người a. Điều này là do ngươi nghĩ ra và tu luyện thành công nữa à? Cái này cũng không có gì, bởi vì ta thường xuyên bắt giữ rất nhiều cường giả dị giới. Trong số đó người có thực lực không thể kém hơn với ta bao nhiêu, cho nên phải thường rất vất vả chiến đấu cùng với bọn họ, vì muốn tốc chiến tốc thắng. Lâu ngày, ta tự động tu luyện thành công mấy tiểu thủ đoạn phòng thân này, Thủ Yêu nói. Ngươi bắt giữ rất nhiều cường giả nhân loại sao? Bần Đạo đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng hỏi. Binh khí mà bọn họ trang bị đều ở trên tay ngươi sao? Hắc hắc. Không có, Thủ Yêu đắc ý cười nói, nếu tất cả đều có ma lực dao động, ta hết thảy đem nó làm thức ăn, ngươi quá tàn nhẫn, ta và Vong Ưu cùng nhau buồn bực nói. Hắc hắc, Thủ Yêu ngây ngô cười không nói gì. Bần Đạo nhìn mà tức khí, vì thế nói, thôi, đưa chúng ta xuống đi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn muốn lên đường nữa đó. Thủ Yêu đáp ứng một tiếng, liền làm cho chúng ta trở xuống mặt đất. Hương hương, còn không đem thúy thúy của ngươi thu hồi đi. Bần Đạo vui sướng khi người gặp họa, nói. Thúy thúy, hương hương và Thủ Yêu cùng nhau kinh ngạc lặp lại. Sau đó, hương hương cao hứng nói. Tên này thực có ý nghĩa ha. Thúy thúy, đúng rồi. Ha ha, ngày mai gặp lại. Nói xong, hương hương liền làm cho Thủ Yêu thu vào. Ta kháng nghị, ta kiên quyết không dùng tên Thúy thúy đó a. Thủ Yêu ngay khi bị triệu hồi vào trong Phỉ Thúy Chi Tinh, bi phẫn la lên. Đáng tiếc, tên cũng đã được chọn rồi, kháng nghị cái gì cũng vô dụng thôi. Ha ha, mọi người sau khi nghe xong nickname của Thủ Yêu, đồng thanh cười đến bổ nghiêng bổ ngửa. Tiểu tinh linh Uy Na lại trực tiếp từ không trung điệu tới trên vai Vong Ưu. Ngươi rất độc địa, Vong Ưu lúc này mới biết tên do chính mình đặt có bao nhiêu không ổn. Nàng giờ khóc giờ cười nhìn ta nói. Ngươi sớm đã biết cái tên kia không tốt có phải không? Ngươi cố ý khích lệ, kỳ thật là làm cho hắn mắc mưu có đúng hay không? Ha ha, Bần Đạo cười nói, thật sự là do ngươi sáng tạo ra cơ hội thật tốt mà. Nếu không phải ngươi tìm được cái tên như vậy, ta nghĩ muốn phối hợp với ngươi cũng không thể được. Đúng là xấu xa, Vong Ưu cười khổ. Cái này chắc Thủ Yêu hận ta đến chết, không quan hệ. Ta nghĩ tên Phỉ Thúy thật sự nghe rất êm tai mà. Thúy Thúy cũng không tồi, Hương Hương bất cần nói. Xong rồi, hết thảy mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi. Vong Ưu chuyển đề tài, hỏi, gia đình gấu kia, ngươi định xử trí như thế nào? Lúc nàng nói xong, chỉ vào ba con gấu trúc. Ân, chúng nó cũng rất thông linh tính, trí tuệ cũng không thua kém nhân loại. Để ta hỏi ý kiến bọn họ một lần xem sao. Bần Đạo sau đó nói, các ngươi nguyện ý tiếp tục đi theo ta không? Cứ đến chỗ ta mà ở, tưởng nghĩ nếu muốn trở về tiếp tục cuộc sống tự do, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Giống, ba con gấu trúc rất thông linh tính nhanh nhạy chạy đến bên người ta, ôm chân của ta không rời, lại còn thỉnh thoảng trầm giọng gầm rú lên. Ha ha, xem ra các ngươi là nguyện ý đi theo ta. Bần Đạo cao hứng vuốt đầu chúng nó, nói, tốt, sau này ta đảm bảo các ngươi rất nổi tiếng. Hơn nữa, còn có nhiều chỗ tốt đến không tưởng, giống. Ba con gấu trúc hưng phấn cúi thấp đầu ngoe ngẩy, nhìn bộ dáng rất là cấp bách. Chúng nó đang đợi ngươi cùng với chúng nó ký kết khế ước đó, Âu Dương Nhược Lan nhắc nhở. Ha ha, không cần, Bần Đạo cười nói, ma thú như vậy chỉ cần được người ta cứu một lần, sẽ cam tâm hàng phục, không chết không thôi, vô cùng trung thành, căn bản là không tất yếu cái gì là khế ước, nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của chúng, ta tin tưởng rằng chúng nó tuyệt đối không phản bội ta. Chờ đến sau này thực lực ta đầy đủ, ta quyết định giải trừ tất cả khế ước ban đầu. Khế ước của ta không phải đều có thể giải trừ sao? Như thế nào những cái khác lại không giải? Không nên chờ thực lực của người đầy đủ a. Tiểu tinh linh Uy Na khó hiểu hỏi han. Khế ước chúng ta là do mẫu thân ngươi quyết định, đương nhiên có thể giải trừ. Đối với ngươi định ra cũng sẽ không đơn giản như vậy. Bần đạo không muốn giải thích, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Mọi người chuẩn bị cơm chiều đi, ăn nhanh rồi còn nghỉ ngơi. Ngày mai tiếp tục lên đường. Bần đạo lúc cùng với cái thứ ký kết khế ước đều là dùng nguyên thần cường đại, chính là vì thực lực chúng nó quá mạnh mẽ, ta sợ áp bức không được, cho nên chỉ đến khi ta khôi phục lại thực lực như ban đầu mới có thể giải khai được. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, mạo hiểm đoàn tinh linh chi xâm rốt cục đã đi ra. Lần này chúng ta thu hoạch cự đại, có thêm 3 hành khách đáng yêu thì phải là gia đình gấu trúc. Có chúng nó 3 kẻ dở hơi, chúng ta dọc đường đi này nhưng thật ra không tịch mịch chút nào. Mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy bọn họ 4 gấu cãi lộn và cùng nhau đùa giỡn một chỗ. Cái thứ sau khi đã biết không địch lại người ta, rốt cục buông xuống dáng vẻ tự cao, bắt đầu cùng nhóm gấu trúc kia làm quen. 3 gấu trúc lại biểu hiện ý chí rộng lượng của nó, rất nhanh tha thứ cái thứ, thậm chí không lâu sau liền biến thành bằng hữu, có thể chơi chơi đùa đùa lẫn nhau. Sau vài lần hoạt động tìm kiếm mục tiêu, cho đến khi chúng ta không còn phát hiện được gì, không phải là hai bàn tay trắng nha, chỉ là một thứ gì đó không ra hồn mà thôi, trên cơ bản là không hề thu hoạch được gì. Hôm nay, chúng ta đi tới một chỗ, nơi này là núi cao rừng rậm, núi non trùng điệp, là một mảnh núi rừng nguyên sinh. Căn cứ trinh sát hồi báo, trong này phi thường quỷ dị, tất cả người đi vào, toàn bộ đều lạc đường, người vận khí tốt còn có thể đi ra, vận khí không tốt, trực tiếp mất tích. Phải biết rằng, ta phái bọn chúng đi thăm dò đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, như thế nào có thể tại trong rừng cây đều bị lạc đường được. Hơn nữa, cho dù là ngẫu nhiên lạc đường một nửa cũng chưa tính là gì, nhưng mà thủ hạ của ta tiến vào trong này ước chừng mấy chục người tài giỏi, 8 người còn sống sót đi ra, số còn lại toàn bộ đều là lạc đường sao chứ. Sau khi đi ra, bần đạo từng cẩn thận hỏi qua người lạc đường, rốt cuộc vì cái gì mà lạc đường, chẳng lẽ không biết nhìn mặt trời, ánh sao mà phân biệt được phương hướng sao? Bọn họ lại nói cho ta biết, tại bên trong rừng cây rậm rạp này, ai dùng phương pháp này để phân biệt phương hướng thì nhất định phải chết. Bọn họ lúc đầu cũng làm như thế, nhưng sau lại phát hiện có điểm không đúng. Chính mình cũng không ngờ khi tìm được ký hiệu do chính mình lưu lại trước đây. Nói cách khác, sau khi có được ngôi sao chỉ dẫn phương hướng trong lời nói, nhìn thấy là cứ đi thẳng tắp, kỳ thật là đi vòng vo. Thật sự là tà môn mà. Đám người bần đạo bước ra khỏi căn phòng lớn, sau đó đưa mắt đánh giá cánh núi rừng ước chừng 100 dặm ở phía trước. Độ cao của núi khoảng 1 cây số, cũng không hiểm trở lắm. Trên núi được cây cối hoàn toàn che phủ, thoạt nhìn giống như một khối ngọc cự đại. Hơn nữa thỉnh thoảng có mây trắng thấp thoáng ở lưng chừng núi, phong cảnh tương đối không tệ. Chỉ có điều, chúng ta vẫn nhận thấy được đây là địa phương rất quỷ dị. Kỳ quái a, Vong Ưu khó hiểu nói, đều nói cánh rừng rậm nào cũng đều có loài chim cả, vì cái gì một mảnh núi rừng lớn như vậy mà chúng ta đang đứng giữa đây lại không có một con chim nào? Hiện tại là buổi sáng, đúng là thời gian kiếm ăn của chim chóc mà, cho dù không thấy cũng phải nghe thấy tiếng kêu mới đúng a. Bần đạo nhíu mày nói, lấy nhĩ lực của chúng ta, trong hoàn cảnh tĩnh lặng như vậy, tiếng chim kêu ngoài mấy chục dặm cũng đều có thể nghe được một cách rõ ràng mới đúng a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, Huyễn Tượng Hầu Tử kia, sợ cũng chỉ có thể giải thích một chuyện. Vong Ưu sắc mặt trầm trọng nói, nơi này không chim sinh sống, ta không cảm giác được hơi thở nguy hiểm, chẳng qua hình như có một loại năng lượng dao động mong manh tràn ngập trong rừng. Bần đạo dùng nguyên thần để phân tích, kỳ quái nói, năng lượng này quá yếu ớt, không đủ tạo thành lực sát thương, chỉ sợ ngay cả con gà cũng không giết chết được. Ta cũng cảm giác được, Vong Ưu nói, không quản nó như thế nào, một khi đã đến đây, vậy hãy vào xem thôi. Nói xong, nàng cưỡi một con gấu trúc tiến lên, kêu chúng ta hướng chỗ sâu nhất trong đám cây cối kia đi đến. Sau khi đoàn người chúng ta đi vào, dọc đường đi cũng không phát giác ra có cái gì là không ổn cả. Chỉ là ngẫu nhiên trên mặt đất xuất hiện vài bộ thi cốt động vật. Nó nhắc nhở cho chúng ta biết tính nguy hiểm của nơi này. Đột nhiên Bần Đạo cùng Vong Ưu cơ hồ đồng thời cảm giác được phía trước chúng ta có không ít thứ. Phải là sinh vật còn sống mới đúng. Hai người chúng ta ngay khi đang muốn đi tiếp đón mọi người đi tới, mới phát hiện không ngờ khoảng cách trong lúc này bất chi bất giác được nới rộng ra. Lệ Nhược Nhã cùng với Cao Sâm cách chúng ta hơn 10 thước, còn những người khác càng khoa trương hơn. Người xa nhất so với chúng ta trên dưới 100 thước, hơn nữa phương hướng cũng không đồng nhất với chúng ta. Các ngươi đi chỗ đó làm gì chứ? Vong Ưu nhìn các nàng nói, chúng ta không phải cho tới bây giờ đi theo các ngươi sao? Vài người khác nhau đối với không khí phía trước hô lên, dường như tại trong mắt các nàng, chúng ta giống như đang ở trước mặt vậy. Huyễn thuật, Bần Đạo cùng Vong Ưu cơ hồ không hẹn mà đồng thanh hô lên. Rốt cục cũng tìm được nguyên nhân, nhất thời tinh thần Bần Đạo vì đó mà chấn động, nói, không phải do trận pháp tạo thành, mà là một loại lực lượng chết tiệt quỷ dị mà thành, thuộc hệ thống ma pháp phương Tây. Ha ha, ngươi đã bị lừa. Vong Ưu bị tiếng cười của ta làm cho sắc mặt bừng đỏ. Nàng một thân ma pháp là một người đạt tới trình độ siêu cấp, không ngờ bị huyễn thuật của người ta vô thanh vô tức gây ảo giác mà cũng không biết, thật sự là có chút mất mặt. Điều này làm cho nàng tâm luôn luôn ngạo khí hết sức tức giận, lập tức cả giận nói, chết tiệt, cũng dám giở trò trước mặt ta, phá cho ta. Nói xong, theo cánh tay nàng vung lên, phát ra một loại tinh thần lực đặc thù chấn động, đem năng lượng quỷ dị kia biến thành hư không. Đây là bí quyết của nàng chuyên môn dùng để phá đi huyễn thuật. Chỉ thấy Vong Ưu sau khi phóng pháp thuật ra ngoài, tựa hồ như đánh vỡ một tầng cấm chế, lập tức làm cho hoàn cảnh chung quanh chúng ta có điểm thay đổi. Ít nhất Bần Đạo phát hiện, bên trong rừng cây ở phía trước chúng ta một khoảng hơn ngàn thước, vốn là mảnh rừng cây đều trống trơn, hiện tại trên nhánh cây đều xuất hiện rất nhiều tiểu hầu tử, khỉ. Loại hầu tử này có cái đầu rất nhỏ, trưởng thành cũng bất quá cao hơn một thước. Ngoại trừ lông mềm như nhung từ trên đầu cho đến 1/3 thân thể ra, những chỗ khác cũng không khác gì so với hầu tử bình thường. Chỉ có diện mạo khác đi một chút khiến cho chúng nó thập phần đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to, to như mắt rồng vậy, hữu thần sáng ngời. Hơn nữa một thân lông tơ như lửa của chúng nó lại vừa dài lòe lòe sáng lên, thoạt nhìn giống như một khối hỏa diễm vậy. Khiến cho người ta khi nhìn thấy những tiểu gia hỏa này cũng đều rất yêu thích. Ngay cả Vong Ưu đang buồn bực cũng lập tức làm cho một bụng tức khí tiêu tan biến mất. Kinh ngạc nói, thật sự là rất đẹp. A, tại sao có thể như vậy được a? Lúc này mấy người đang ở xa xa cũng đều ý thức được có điểm không đúng. Vội vàng chạy tới. Bọn họ đồng thời cũng phát hiện tiểu hầu tử ở xa xa. Cả một đám đều kinh ngạc. Đương nhiên, đồng dạng kinh ngạc còn có những hầu tử này. Chúng nó sau khi nhìn thấy chúng ta phá huyễn thuật sinh tồn của chúng nó, cả đám cũng sợ hãi. Những trái cây đang cầm trên tay cũng rớt xuống dưới không ít. Nhưng chúng nó cũng không có chạy trốn, mà là vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, không có làm động tác gì tiếp theo đó. Không lâu sau liền khôi phục lại bộ dáng như lúc ban đầu, là ăn ăn, là đùa đùa giỡn giỡn, dường như xem chúng ta cũng không để vào mắt dù một tí tẹo. Ta vừa rồi không thấy hầu tử ở đây mà. Ái Liên Na lúc này đã đi đến bên người chúng ta kỳ quái hỏi, như thế nào đột nhiên xuất hiện ra nhiều như vậy? Mấy tên tiểu hỗn đản này không ngờ thi triển huyễn thuật, nhất thời không chú ý, thế nhưng không ngờ lại mắc mưu bọn họ. Vong Ưu giờ cười giờ khóc nói, hầu tử thi triển ra huyễn thuật. A, ta nhớ ra rồi. Âu Dương Nhược Lan đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta nhớ rõ loại ma thú này rồi, Chúng nó được gọi là huyễn hầu, có được bộ dáng đáng yêu siêu cấp. Ở bên ngoài rất ít nhìn thấy, không nghĩ tới nơi đây không ngờ lại nhìn thấy nhiều như vậy. Ta như thế nào mà chưa từng nghe qua nhỉ? Bần đạo kỳ quái hỏi. Cái này cũng không kỳ quái. Hình như ta có gặp qua một lần, hơn nữa vẫn là ở trên tay một pháp sư không quá nổi tiếng lắm. Nếu hắn không phải người Hoắc Phúc Đế quốc, ta cũng không nhất định có thể biết được chuyện này. Âu Dương Nhược Lan nói, hắn lúc đó dựa vào sủng vật thuộc loại này mà đánh bại không ít pháp sư cao cấp hơn so với hắn. Chẳng quá hắn là người ít khi ra bên ngoài giao tiếp cùng người ta, cho nên danh khí không phải lớn lắm. Người kia có biết được năng lực đặc biệt của loại hầu tử này không? Vong Ưu vội vàng hỏi. Chỉ biết là chúng nó có thể làm cho công kích của người khác thất bại thôi, Âu Dương Nhược Lan nói. Ta đã thấy qua một bản ghi chép, là do một vị pháp sư bị đánh bại viết lại. Hắn nói pháp thuật chính mình rõ ràng là đánh trúng đối phương, nhưng lúc bắn trúng mới phát hiện, nơi đó căn bản không có ai. Tình huống kỳ quái như thế mới là nguyên nhân làm cho hắn thất bại. Huyễn thuật rất cao cấp, có thể sáng tạo ra ảo giác để che giấu chính mình khiến cho địch nhân lầm tưởng. Bần đạo kinh hỉ nói, vừa rồi chúng ta không thấy được chúng nó, dám chắc nguyên nhân chân chính là chúng nó tạo ra ảo giác ngăn đón tầm mắt. Lập tức trong nhất thời ta không có phát hiện, mấy tên gia hỏa quá lợi hại mà. Tuy rằng bần đạo dùng thần thức biết được sự tồn tại của bọn họ, nhưng dù sao ánh mắt của ta vẫn bị chúng nó lừa gạt. Cái này đủ thuyết minh rằng huyễn thuật của chúng rất cao minh. Không chỉ có tầm mắt, dường như âm thanh cùng với khí vị cũng bị che chắn. Thật sự là bất khả tư nghỉ a. Lần này nhưng thật ra là quá phát đạt. Vong Ưu cũng hưng phấn nói. Các ngươi hiện tại có thể nghe thấy âm thanh chúng nó nhấm nuốt thực vật không? Loại quả có mùi đặc biệt kia bắt đầu thổi đến nơi đây rồi. Không phải chỉ là một đám huyễn thuật hầu tử thôi sao? Cơ hồ không có sức chiến đấu nào thì có cái tác dụng gì chứ? Làm sao mà các ngươi cao hứng như đã tìm thấy được tòa kim sơn vậy? Lệ Nhược Nhã hơi khiêu khích nói. Nàng lần trước bị ta trách móc, sự tức giận còn chưa tiêu tán. Lần này là cố ý nhảy ra tát gáo nước lạnh vào ta. Ha ha, Bần đạo cười to nói. Chúng nó sức chiến đấu không có nhiều. Thật sự là thiên hạ chê cười. Vậy ngươi như thế nào lại bị mắc mưu bọn họ vậy? Ta chỉ là khinh thường nhất thời thôi mà, Lệ Nhược Nhã không phục nói, lại nói, không phải chỉ là lạc đường thôi sao, ta đảo mắt một cái cũng có thể đi ra ngoài, ngươi là ngươi, ngươi có thể đảm bảo cho mỗi một thủ hạ của ngươi đều là cường giả giống như ngươi vậy không? Bần đạo cười nói, nếu sử dụng tại trên chiến trường, tại trên tay mỗi bách phu trưởng đều có một con hầu tử trong lời nói, đao đao của địch nhân chỉ hướng không khí mà chém xuống thôi. Mà người một nhà đều có thể cắm cây đao vào thân thể đối phương. Vậy xuất hiện cái dạng tình huống như thế, ngươi có nghĩ tới không? A, không đợi Lệ Nhược Nhã nói. Nhưng mà, các ngươi cũng không lo lắng bách phu trưởng lợi dụng cái này đi làm điều sằng bay không? Đột nhiên Cao Sâm ngắt lời nói. Dường như thứ này sử dụng để cướp bóc, giết người hoặc là phóng hỏa thì thật là tiện lợi đấy nha. Tên gia hỏa này lúc này tràn ngập ý cười xấu xa vui sướng khi người khác gặp họa. Ta có thể chế tạo một loại vòng cổ, tạm thời áp chế năng lực của chúng nó, lúc bình thường đều phong ấn năng lực chúng nó. Chỉ có thời điểm trên chiến trường mới cho phép quan quân đem vòng cổ đó lấy xuống. Hơn nữa mặt trên còn có niêm phong, tùy thời kiểm tra, nên có thể ngăn chặn được chuyện mà ngươi vừa mới nói. Cho nên, căn bản là quan tâm không cần thiết quan tâm, Vong Ưu thoải mái nói. Được rồi, chúng ta nói nhiều như vậy, không bằng bắt 2-3 con làm thí nghiệm đi, nhìn xem chúng ta với ý tưởng kia rốt cuộc có hay không được thông qua. Chỉ mong mấy tên tiểu gia hỏa này không làm cho chúng ta thất vọng, Bần đạo đề nghị nói. Tốt, mọi người cùng phụ họa theo, tiếp đó đoàn người chúng ta nghĩ muốn tiến gần sát chúng nó, theo chúng ta tiếp cận. Rốt cục những tiểu hầu tử này bắt đầu khẩn trương lên, chúng nó bắt đầu lui về phía sau, nghĩ muốn bỏ chạy vào trong rừng sâu, nhưng mà thân thể chúng nó quanh năm suốt tháng không có hoạt động chạy, chỉ là một đám béo mập vô luận chạy như thế nào cũng không nhanh được. Mắt thấy chúng ta tiến gần cách chúng nó khoảng 100 thước, một đoàn mấy trăm con hầu tử rốt cục cũng tức giận. Hầu vương của chúng nó hét lên một tiếng giận dữ, liền chỉ huy đoàn đội hầu tử dừng lại, sau đó cùng nhau đem ánh mắt mở to bắn thẳng hướng đến chúng ta. Xem ra, tỏ vẻ này tuyệt đối không phải là hữu hảo nha. Cẩn thận, bần đạo một bên nhắc nhở, một bên phóng xuất ra hỗn thiên lăng hổ thân, những người khác cũng đều chuẩn bị tư thế chiến đấu. Giống, sau khi chúng ta chuẩn bị đâu vào đấy, đột nhiên toàn bộ hầu tử cùng nhau gầm rú lên, đồng thời từng đạo sóng xung kích tinh thần mạnh mẽ của chúng nó đều tập trung lại phóng tới tại trên người chúng ta. May mắn là chúng ta đã có sự chuẩn bị, cho nên rất dễ dàng ngăn cản một trận công kích này. Chẳng quá, bần đạo vẫn cảm thụ được tinh thần lực của chúng rất mạnh, thật sự đủ khủng bố, và lại hiển nhiên chúng nó còn tập trung lực lượng của tất cả hầu tử lại để tiến hành liên hợp công kích. Thật sự là một đám hầu tử tương đối không tệ. Công kích từ lúc bắt đầu cho đến khi ngừng lại, chúng ta vốn tưởng rằng chúng nó mệt chết khiếp đi được nên tự nhiên đình chỉ, cho nên không có chú ý đến nhiều. Nhưng sau đó, chúng ta nghĩ thấy có điều không đúng, đám hầu tử này làm sao mà tiếng kêu càng ngày càng vang dội thế, lực công kích cũng là càng lúc càng mạnh. Chúng ta cẩn thận vừa nghe vừa phát hiện, nguyên lai tiếng giống vừa mới gia nhập này được truyền đến từ một đàn hầu tử ở phía xa xa. Mà mấy tên gia hỏa quát to ở trước mắt chúng ta đây, không phải vì chính mình muốn lấy lại hơi, mà là vì tiếp đón đồng bạn cùng nhau tham dự công kích. Đàn hầu tử tại xa xa kia sau khi tham dự gầm rú, chúng ta có thể cảm giác rõ ràng tinh thần đánh tới của nhóm hầu tử này càng trở nên thêm hung mãnh. Trời xanh của ta ơi, bần đạo căm tức nói, không ngờ mấy tên hầu tử này có thể mượn lực công kích từ xa. Ta cảm giác được một cổ tinh thần lực cường đại từ xa xa rót vào trong công kích của đám hầu tử trước mặt chúng ta. Ta kháo, hiện tại tinh thần lực đánh vào so với trước kia mạnh mẽ hơn vài lần, nhưng mà lại không ngừng gia tăng nữa. Đáng giận, ở trong núi này có bao nhiêu hầu tử thế không biết. Vong Ưu cũng sốt ruột nói. Ở thời điểm hai chúng ta oán giận hai ba câu, toàn bộ khu núi rừng rộng lớn này đã hoàn toàn bị tiếng gào thét của đám hầu kia phủ xuống. Nghe thanh âm, trong phạm vi vài trăm dặm sợ là có mấy chục vạn con khỉ đều tham dự công kích chúng ta. Từng đạo tinh thần chấn động do như thực chất kia, đều có thể thổi bay cây cối ở trong rừng này nghiêng nghiêng ngã ngã, có thể thấy được nó có bao nhiêu mạnh mẽ. Theo đó bần đạo phỏng chừng, mặc dù là tà nhãn bạo quân cũng tuyệt đối không có thực lực bực này, có thể thả ra tinh thần chấn động cường hãn như thế. Tuy rằng hắn rất mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chỉ có một người, vô luận như thế nào cũng kém hơn so với mấy chục vạn con khỉ hợp lực lại. May mắn bên này chúng ta phần đông đều là cao thủ, nhất thời còn chống đỡ nổi, nhưng với thời gian dài lâu mà nói ai mà chịu cho nổi. Hơn nữa độ công kích đám hầu tử còn tăng lên nữa, chúng ta nếu không nhanh chóng ngăn cản mà nói, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi rồi. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, vậy đừng có tránh ta đấy. Sắc mặt bần đạo trầm xuống, lập tức khí quán đan điền, sau đó bật ra một tiếng, đối với đám hầu tử kia hét lớn một tiếng, đại thiên long ngâm. Tiếng rồng ngâm này của bần đạo vừa ra khỏi miệng, nhất thời tựa như sấm dậy đất bằng, chấn đắc lay động cây cối chung quanh, đại địa khẽ run, đứng mũi chịu sào là một đám hầu tử kia đều bị ta chấn cho choáng váng. Cả đám giống như mưa rào, hướng trên mặt đất rơi lách tách. Hắc hắc, các ngươi dụng tinh thần lực công kích ta, ta lại dùng sóng âm để thu thập các ngươi, xem ai ác liệt hơn. Nhớ là đại thiên long ngâm chính là tuyệt chiêu của ta, lấy thực lực hiện tại của ta, trực tiếp đánh chết một đàn hầu tử không biết xấu hổ này cũng không có vấn đề gì, chỉ là ta không muốn đại khai sát giới thôi, cho nên uy lực chỉ là một phần nhỏ thôi, chỉ vẻn vẻ chấn đắc bọn họ hôn mê là xong việc. Chúng nó đã không có máy biến âm thanh thành điện năng, tinh thần lực từ nơi khác trợ giúp đến nơi này đã không còn mục tiêu, đành phải phẫn nộ thu trở về. Tức khắc tiếng kêu ở xa xa kia cũng chậm rãi tắt, trong chốc lát, trong rừng cây khôi phục lại vẻ yên tĩnh như ban đầu, chỉ có hầu tử rơi rụng như lá mùa thu còn nằm trên mặt đất và đã hôn mê, còn mọi người dương cặp mắt trắng dã nhìn cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi. Trời ạ, muốn hù chết ta sao? Ái Liên Na khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nói. Tình hình của nàng Hương Hương và Nhược Lan là nghiêm trọng nhất, đặc biệt là Âu Dương Nhược Lan, thân thể lung lay muốn đổ ngã, cơ hồ muốn ngất xỉu đương trường. Cho dù Lệ Nhược Nhã toàn lực thay nàng che chắn tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng mà loại tinh thần chấn động này rất khó phòng bị, ngẫu nhiên bắn qua một ít cũng đủ để cho nàng bị thương. Đáng giận, so với lực đánh của Tà Nhãn Bạo Quân còn lợi hại hơn nhiều. Vong Ưu cũng lắc lắc choáng váng đầu nặng nề nói. Lập tức nàng có chút hưng phấn lên, mấy tên hầu tử này rất nguy hiểm ra, nhưng ta thích, nói gì thì nói ta nhất định phải thu phục chúng nó. Đây là lực lượng quần thể, đám hầu tử trong phạm vi vài trăm dặm rừng sâu chỉ có mấy chục vạn mà thôi, chẳng lẽ nói chúng ta bắt toàn bộ chúng về cả sao? Lệ Nhược Nhã cười khổ nói, không cần phải bắt nhiều như vậy, có câu, bắt giặc trước bắt vua. Bần đạo cười yêu mị nói, chỉ cần chúng ta bắt hầu vương là được rồi, còn cái gì khác thì không nói tới. Hắc hắc, Vong Ưu lại cười nói, vậy cũng quá phiền toái đi, trở thành hầu vương cũng không hơn trăm thì một ngàn, ta chẳng muốn bắt đâu, ta có biện pháp đơn giản hơn nhiều. Úp, bần đạo đột nhiên nghĩ tới, vội vàng vỗ vỗ đầu nói, ha ha, ta như thế nào quên trên tay ngươi có bát phản quỳnh câu ngọc. Bát phản quỳnh câu ngọc có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của sinh vật, làm cho bọn họ có chút bất chi bất giác đối với người nắm giữ sinh mệnh. Dùng để đối phó với cường giả hiệu quả có lẽ không lớn lắm, nhưng đối với toàn bộ hầu tử này mà nói, quả thực rất đơn giản. Thực lực lớn nhất của đám hầu tử này ước chừng cấp 5, thật sự không tính là cái gì. Trước hết bắt đầu từ nơi này sao? Vong Ưu một bên hỏi ta, một bên lấy ra bát phản quỳnh câu ngọc để ở trước ngực. Thực lực của nàng còn không cao lắm, ta sau khi dụng kim bình quả luyện chế thành đan dược, chẳng qua mới ngang bằng với cái thứ, tại nàng ở phương diện dò xét vẫn không tinh chuẩn bằng ta, cho nên mới hỏi ý kiến của ta. Nơi đó đi, bần đạo không chút do dự chỉ vào một chỗ sâu trong đám cây cối nói, nơi đó có một cổ tinh thần lực mạnh mẽ đến biến thái, là hơn nơi khác mấy chục lần thậm chí là mấy trăm lần. Ta hoài nghi có thân thể cấp hoàng tồn tại, cái gọi là cấp hoàng chính là một loài được tiến hóa thành siêu cấp cường giả, thực lực vượt qua xa xa đồng loại.